Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 1, 1, bảo ta xuống núi lấy vợ là cùng nữ quỷ xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, người không chơi như vậy chứ. Người nói để ta hoàn tục xuống núi lấy vợ, nhưng có nói là xem mắt với nữ quỷ đâu. Thành phố Ly Dương, trong một công viên nào đó, Quý Uyên nhìn thời gian đếm ngược xuất hiện trên cánh tay mình. Thật sự muốn khóc cũng không ra nước mắt. Ngay sáng sớm nay, lão đạo sĩ nuôi dưỡng hắn gọi hắn tới, nói hắn tu luyện âm nội môn đã đại thành, bây giờ đã trưởng thành, chí dương chi khí trong cơ thể không thể áp chế được nữa. Nhất định phải tìm nữ tử trí âm kết hợp, mới có thể giải quyết nguy cơ bạo thể. Lão đạo sĩ còn nói đã giúp hắn tìm được đối tượng xem mắt, để hắn xuống núi gặp mặt. Lúc ấy trong lòng Quý Uyên còn đang vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ lão đạo sĩ này lúc để cho mình tu luyện thì biến thái vô cùng, không nghĩ tới còn có một mặt chu đáo như thế. Hắn thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng xem nên mở hậu cung như thế nào. Cao thủ như hắn xuống núi, chẳng phải là đạo sĩ bên cạnh Hoa Khôi sao? Thế nhưng sau khi hắn thu dọn đồ đạc xong, lão đạo sĩ lại dẫn hắn tới vách núi, nói là để hắn nhìn lại phong cảnh trên núi một chút, đừng quên quay về. Sau đó, lợi dụng lúc hắn không chú ý, lão đạo sĩ liền tung một cước đá hắn xuống. Sau đó, hắn xuyên không tới nơi này. Cách thức xuống núi này cũng thật là độc nhất vô nhị. Quý Uyên chua xót lắc đầu, chỉ là hắn không hiểu. Cho dù giúp hắn tìm nữ tử trí âm, để giảm bớt xung kích của thể chất trí dương đối với thân thể, cũng đâu cần phải tìm nữ quỷ chứ. Qua tìm hiểu, hắn phát hiện đây là một thế giới có không gian quỷ dị giáng lâm. Cứ cách một khoảng thời gian, không gian này sẽ kéo con người vào trong đó để mạo hiểm. Nhưng mà không gian quỷ dị này quá hung hiểm, người tiến vào mạo hiểm, 10 phần chết 9, chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, dân số Long Quốc từ 10 tỷ giảm mạnh xuống còn chưa tới 5 tỷ. Các quốc gia khác thì càng khỏi phải nói, nhìn những tòa nhà chung cư xung quanh 10 phòng thì hết 9 phòng bỏ không. Có thể tưởng tượng ra không gian quỷ dị kia rốt cuộc hung hiểm tới mức nào, lại có bao nhiêu người bỏ mạng trong đó. Đương nhiên, có lẽ ý chí thế giới cũng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, nhân loại chắc chắn sẽ diệt vong. Vì vậy, một nền tảng xem mắt quỷ dị đã được tạo ra. Dùng lời của người ở đây mà nói, đây là một loại thử nghiệm dung hợp giữa không gian quỷ dị và thế giới loài người. Một khi có người kết hôn với nữ quỷ trong buổi xem mắt, phó bản mà nữ quỷ đó trấn giữ sẽ được xem như đã hoàn toàn công phá. Thậm chí còn có thể mở ra đường vận chuyển tài nguyên giữa không gian quỷ dị và thế giới hiện thực. Mà con người ở thế giới này hình như đều đang cố gắng hết sức vì thành công của buổi xem mắt quỷ dị. Chỉ là, hai, đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy đã bị kéo vào, e là lại phải chết trong đó. Đúng vậy, xem mắt quỷ dị cũng đã tổ chức mấy chục lần rồi, cũng chẳng thấy có ai lọt được vào mắt xanh của mấy nữ quỷ kia. Nói gì là lọt vào mắt xanh, có thể sống sót đi ra đã là tốt lắm rồi. Không phải đâu, tôi nghi ngờ mấy nữ quỷ kia căn bản là không muốn kết thông gia với nhân loại chúng ta. Anh xem những đề mục và thử thách mà các cô ấy đưa ra kia, có cái nào là dành cho người bình thường? Nói thì nói như vậy, nhưng nếu không ai xem mắt thành công, thì khi nào mới có thể phá đảo phó bản này đây? Mọi người xung quanh nhìn Quý Uyên đều không khỏi lắc đầu tiếc hận. Theo như tìm hiểu, buổi xem mắt quỷ dị được phát sóng trực tiếp đồng bộ trên toàn cầu. Mỗi một lần xem mắt đều có thể xem trên điện thoại hoặc máy tính. Thậm chí chương trình phát sóng trực tiếp này đã trở thành một trong những chương trình mà mọi người nhất định phải xem. Chỉ là, không nói đến thảm trạng của những người tham gia xem mắt, chỉ riêng các loại đề mục và thử thách do nữ quỷ đưa ra đã đủ khiến người ta tê dại ra đầu. nào là dạy học cho học sinh quỷ, nấu cơm cho thực khách quỷ, thậm chí còn có chiến đấu với yêu quỷ. Cảnh tượng đó thật sự là vô cùng đẫm máu. Tính đến thời điểm hiện tại, xem mắt quỷ dị đã được tổ chức gần 100 lần. Tỷ lệ tử vong lên tới con số 99. Vô cùng đáng sợ. Tỷ lệ xem mắt thành công càng đạt tới thành tích không, vô cùng đáng tự hào. Phải biết rằng, cho dù là đi mạo hiểm trong phó bản, cũng còn 10 tỷ lệ sống sót. Hiện tại, những nam tử đến tuổi kết hôn, thà bị kéo vào phó bản mạo hiểm, cũng không muốn đi xem mắt với đám quỷ dị kia. Anh bạn đừng sợ, Long Quốc chúng tôi đã thu thập được rất nhiều tư liệu về xem mắt quỷ dị. Cũng nắm được một số tiêu chuẩn chọn bạn đời của những nữ quỷ kia. Chúng tôi đã gọi điện thoại rồi. Họ đang trên đường tới. Hãy tin tưởng vào đất nước chúng tôi. Lần này cậu nhất định sẽ xem mắt thành công. Có lẽ là sợ Quý Uyên chưa vào đã sợ hãi bỏ cuộc. Hoặc là đơn thuần là muốn cho hắn thêm tự tin. Một người đàn ông xăm trổ đầy tay vỗ vỗ vai hắn. An ủi, Quý Uyên gật đầu. Hắn phát hiện từ sau khi mọi người ở đây biết được hắn là người được chọn tham gia xem mắt, ai cũng đối xử với hắn rất tốt. Lúc hắn mới tới, nói mình có hơi đói bụng, lập tức có người mua đồ ăn cho hắn. Hắn đưa ra câu hỏi gì, mọi người cũng đều không giấu giếm, biết gì nói nấy, thậm chí mọi người cứ ở bên cạnh hắn như vậy, không ngừng an ủi cảm xúc của hắn. Điều này khiến Quý Uyên cảm nhận được sự lương thiện và tốt bụng của những người nơi thế giới khác này. Nhưng mà, qua những lời mọi người nói, hắn được biết người thân, bạn bè của rất nhiều người trong số họ đều bỏ mạng trong những chuyến mạo hiểm ở không gian quỷ dị. Họ rất hy vọng có người có thể thành công thông qua xem mắt quỷ dị, cưới được nữ boss trong phó bản kia về làm vợ. Như vậy, lần sau nếu họ lại bị kéo vào phó bản đó, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn rất nhiều. Mặc dù họ không cảm thấy Quý Uyên có thể thành công, nhưng họ không hề tỏ ra lạnh lùng. Ngược lại còn cùng ở lại với hắn, chờ người của tổ nghiên cứu xem mắt quỷ dị Long Quốc đến. Còn cố gắng hết sức đáp ứng mọi nhu cầu của hắn. Nhìn những con người sống trong thế giới bị tử vong bao trùm lấy, nhưng vẫn không hề từ bỏ hy vọng, trong lòng Quý Uyên bỗng dâng lên một sự xúc động. Dù sao lần này sư phụ để hắn xuống núi cũng là để tìm nữ tử trí âm kết hợp. Nói đến trí âm, còn ai âm hơn đám nữ quỷ này sao? Vừa hay cưới về làm vợ, không những có thể ngăn cản hắn bạo thể, còn có thể cứu những người dân Long Quốc đáng yêu này. Chỉ là vị đại ca này, những nữ quỷ trong buổi xem mắt quỷ dị có xinh đẹp không? Quý Uyên rất để ý đến vấn đề này. Sống trên núi 18 năm, hắn chưa từng tiếp xúc với nữ nhân. Hắn không muốn lần đầu tiên trao thân cho một nữ quỷ xấu xí. Người đàn ông xăm trổ đầy tay ngẩn người. Hắn nhìn Quý Uyên với vẻ mặt nghi hoặc. Tên nhóc này bị dọa đến mức tinh thần thất thường rồi sao? Đây là lúc để ý đến vấn đề này, nhưng mà nghĩ đến việc hắn sắp phải vào trong đó, hắn cũng không tiện trách cứ gì. Ben nói, xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn tất cả minh tinh mà tôi từng thấy. Nếu như các cô ấy không phải là nữ quỷ, phù, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Quý Uyên thở phào nhẹ nhõm, điều hắn lo lắng nhất chính là đám nữ quỷ kia trông giống như cóc ghẻ. Cho dù hắn có xem mắt thành công, hắn cũng không xuống miệng được. Có lời khẳng định của vị đại ca này, xem ra đám nữ quỷ kia sẽ không đến nỗi nào. Anh bạn, đừng căng thẳng, lát nữa người của tổ nghiên cứu xem mắt quỷ dị sẽ tới. Đến lúc đó họ sẽ đưa cho cậu một phần tư liệu chi tiết. Cậu đẹp trai như vậy, nói không chừng thật sự có thể xem mắt thành công đấy. Người đàn ông xăm trổ không để ý tới mạch não có phần khác người của Quý Uyên, lại an ủi một câu, chuyện này e là không còn kịp nữa rồi. Nhìn nhóm người của tổ nghiên cứu xem mắt quỷ dị còn chưa tới, Quý Uyên lắc đầu, Lúc này, thời gian đếm ngược trên cánh tay hắn chỉ còn lại mấy chục giây cuối cùng. Cái này, người đàn ông xăm trổ cũng phát hiện ra có gì đó không đúng. Không khỏi kinh hãi, không có tư liệu của tổ nghiên cứu, cậu ta đi vào chắc chắn sẽ không có chút cơ hội nào. Thế nhưng vẻ mặt Quý Uyên lại vô cùng bình tĩnh. Quỷ gì ở đó, hắn đã tiếp xúc không ít. Hơn nữa, âm nội môn của hắn đã tu luyện đại thành, thậm chí ngay cả đạo pháp cũng đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh. Quỷ dị bình thường căn bản không thể làm hắn bị thương. Không nói đến những thứ khác, tự bảo vệ mình chắc chắn là không thành vấn đề, nhưng vẫn nên đi xem mắt. Vấn đề lớn nhất của hắn bây giờ chính là chí dương chi khí đang sắp sửa khiến cơ thể hắn nổ tung. Nếu như không có chí âm chi thể kết hợp, như vậy mới là nguy hiểm nhất. Được rồi, nên đi gặp đám nữ quỷ kia thôi. Nhìn 5 giây đếm ngược cuối cùng, Quý Uyên vỗ vai người đàn ông xăm trổ đang lo lắng. Mỉm cười nói, đợi ta trở về, sẽ dẫn theo quỷ nương tử tới tìm ngươi uống rượu. Người đàn ông xăm trổ, hắn còn chưa kịp nói gì, đã thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cột sáng, bao phủ lấy Quý Uyên. Buổi xem mắt quỷ dị chính thức bắt đầu. Đang dịch chuyển, cách chương.